Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1178, Tiên Đạo Bất Nhân. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, gì? Vị cô nương này, chính là xem thường tại hạ tới. Thạch đầu tử quay đầu hỏi hướng về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Đây là một cái cả người đồng dạng màu đồng cổ thiếu nữ. Nàng cùng giống nhau nữ tử nhưng không giống nhau. Dáng người hình thể thập phần nóng bỏng có lực lượng cảm. Ăn mặc cũng là vạn phần lớn mật hoặc là nói giỏi giang. Phía dưới quần đùi bất quá đầu gối. Bên trên áo ngắn không có tay áo lộ rốn. Trong tay khiêng siêu khoan đại đao. Oai hùng khí phách. Lại nói nàng tu vi cũng là thập phần không tầm thường. Ở luyện thần đỉnh trạng thái, nàng phía sau cũng còn có một đám nam tử gắt gao đi theo, đều là cùng nàng giống nhau trên dưới tu vi đâu. Thạch đầu tử ngay từ đầu cũng cho rằng bọn họ chính là rèn luyện, bất quá nghe một chút bên cạnh người cách nói, liền đối những người này có một chút lau mắt mà nhìn cảm giác. Nguyên lai, lưu xa nơi hạ phòng khách, chỉ cần thành hình, sẽ có luyện thần đỉnh sức chiến đấu. Bằng vào địa lý ưu thế, thậm chí hoàn hư cảnh giới cao thủ, cũng không tất là chúng nó đối thủ. Mà này nhóm người, lại là hàng năm chinh chiến lưu xa bên trong, diệt trừ phòng khách chiến đấu tiểu đội. Nói cách khác, này đây trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Du hiệp, nho môn không có người tới rèn luyện. Không có người tới trừ ma thời điểm, cũng đều là bọn họ ở nỗ lực ức chế phòng khách trưởng thành. Thạch đầu tử câu kia hơi mang khiêu khích ý vị nói. Kỳ thật cũng không có ác ý, chẳng qua nữ tử phía sau đám kia nam nhân, liền có chút khó chịu chỉ trích nói. Uy, tiểu tử ngươi đừng không biết tốt xấu, chúng ta cũng là vì ngươi hảo, ngươi mới hóa thần mà thôi. Cư nhiên còn tưởng đi vào, đừng chịu chết hành sao? Huy, người biết, Diệp Tiểu Bàn ở ngay lúc này, muốn nói ra thạch đầu tử thân phận tới, nhưng là thạch đầu tử hơi hơi vẫy tay một cái, ngăn lại đối phương mở miệng, những người đó cũng là hảo ý. Thạch đầu tử căn bản sẽ không tức giận, vẫn duy trì nhất quán tươi cười còn có tự tin. Thạch đầu tử đối bọn họ nói, hôm nay lưu xa nơi, khẳng định cùng dĩ vãng bất đồng. Ta có thể tiến, các ngươi lại tiến không được. Ta khuyên các vị, tạm thời không cần chảm yêu trừ ma. Xem ta đi qua lưu xa bên trong nhưng hảo. Ngươi là nho môn tử lộ môn hạch tâm đệ tử đi. Thạch đầu tử tuy rằng chưa nói chính thức thân phận, nhưng là ngắn ngủn lời nói cũng làm nàng kia đoán rằng tới rồi thân phận của hắn tới. Ở dò hỏi thạch đầu tử thời điểm, ngữ khí có điểm sao không vui. Đối nho môn, những người này rất có chút khó chịu a. Tại hạ xác thật là nho môn hạch tâm đệ tử, hành ngàn dặm đường, chảm yêu trừ ma mà đến. Thạch đầu tử thừa nhận thân phận, một phản tay, bên người quyển sách cũng đã xuất hiện ở trong tay tới. Thật bởi vì như thế, nàng kia ngược lại càng thêm khinh thường. Trong tay đại đao nhoáng lên, khí phách chỉ vào lưu xa cuối ốc đảo quốc gia nói. Các ngươi nho môn người, nghĩ tới bên trong bình thường tiên dân sao? Mỗi lần tiến đến rèn luyện, tuy rằng đều xác thật sẽ diệt trừ ra đời phòng khách. Nhưng là có đôi khi, các ngươi lại cố ý tăng lên phòng khách thực lực. Cuốn lên vô hạn cát bụi tai họa thương sinh, loại này bên trên lừa gạt, phía dưới tích công đức tu tự thân cách làm, thật là làm người chơ chẽn. Nữ tử nói, tới thập phần trực tiếp, nàng có chút sao hào sảng, căn bản không sợ đắc tội nho môn. Thạch đầu tử tâm, cũng lâm vào tự hỏi bên trong, nho môn cũng không phải mọi người, đều yêu cầu cùng chính mình giống nhau. Tranh công đức chi lực thành tựu thánh nhân quyển sách dung hợp tự thân. Như vậy phía trước đã tới người, cũng vô cùng có khả năng, làm không hảo trước mắt trừ diệt phòng khách sự tình. Như vậy, nguyên bản phòng khách đối với nơi này cư dân nguy hại cũng liền sẽ ở nháy mắt mở rộng. Từ nào đó phương diện tới nói, nho môn cao tầng lại là ở làm ghê tởm ác sự. Chính là thiên đạo có tuyển có chọn, chỉ cần phòng khách diệt, công đức giống nhau cấp. Khổ, chỉ có những cái đó bình thường tiên dân, đại đạo vô tình, lấy vạn vật vì xô cầu. Tiên đạo lại làm sao không phải chân chính công bằng, kỳ thật rất khó làm được. Thạch đầu tử quản không được những người khác, hắn cũng khả năng thẳng mình, trong tay quyển sách một cái tung bay. Đối với trên không kia đoàn người nói, ngươi chờ an tâm, những người khác thạch người nào đó quản không được rất nhiều. Nhưng là ta lúc này đây lẻn vào, ta có thể bảo đảm phòng khách hoạ loạn phạm vi, tuyệt đối sẽ không chân chính nguy hại ốc đảo quốc gia cư dân. Nếu là ta làm không được, nhưng dùng tánh mạng hoàn lại tại đây. Thạch đầu tử hắn có chính mình nguyên tắc, cũng có chính mình tin tưởng cùng thực lực. Hắn tin tưởng nho môn cao tầng tăng lên phòng khách, tuyệt đối có thể bị chính mình một tay áp xuống. Rốt cuộc, ta chính là hạ bút như có thần bàn của bản tôn. Chính là đối với hắn loại này cách nói, mặt trên nữ tử cũng là trào phúng lắc lắc đầu. Thôi bỏ đi, ngươi như vậy điểm thực lực cũng sẽ không tăng lên phòng khách độ cao. Ta nhưng thật ra có điểm lo lắng ngươi an nguy. Tiểu huynh đệ, y ngã xem, người sư môn không phải như vậy an bài ngươi đi. Nữ tử liệu định thạch đầu tử là chính mình làm chủ lại đây. Luyện thần dưới người, ở chỗ này lệnh có rèn luyện quy củ, không phải là tiến vào lưu xa bên trong. Đối với này, thạch đầu tử chỉ có không tỏ ý kiến cười. Dư thừa giải thích, nhất thời canh ba cũng là không có ý tứ. Thân hình vừa động, thạch đầu tử đã bay lên hư không, đôi tay lưng đeo phía sau, ngẩng đầu hò hét mấy trăm dặm lưu xa hải dương nói. Các vị tu giả, còn thỉnh rời đi lưu xa nơi, chờ hạ phòng khách hoặc là lưu xa thực lực quá cường. Ngươi chờ an nguy đã có thể không thể bảo đảm. Thiết, tiểu tử này hạt nói bậy bắt đầu. Chính là, chúng ta hà tất điều hắn. Một cái luyện thần đều không đến ra hỏa mà thôi. Nét, vào đây cao thủ. Vẫn chưa có người để ý thạch đầu tử nói. Như cũ là từng người làm theo ý mình. Làm chính mình chuyện nên làm. Thư đồng Diệp tiểu bàn. Lúc này lại truyền âm cấp thạch đầu tử nói. Chủ nhân, nơi đây rèn luyện giả đều có chính mình kinh nghiệm. Chúng ta cao tầng cũng sẽ có chừng mực hợp lý tăng lên nơi đây ảnh hưởng. Bọn họ sẽ không có việc gì. Ngài nột, an tiến vào đi. Bị Diệp tiểu bàn như vậy một cái nhắc nhở. Thạch đầu tử đào cũng cảm thấy chính mình làm không ý nghĩa sự tình. Lắc đầu cười cười, thạch đầu tử tiện đà đối nàng kia đám người nói. Thiên đạo bất nhân, tiên đạo bất nhân, khả nhân tâm luôn có nhân từ giả. Lời nói của ta, như cũ tính toán, các ngươi hãy chờ xem. A tương đương, nữ tử chỉ có lạnh nhạt một tiếng đáp lại. Không có làm ra bất luận cái gì phản ứng cùng động tác tới. Ở bọn họ hoàn toàn trào phúng biểu tình bên trong. Thạch đầu tử xoay chuyển thân hình, bước chân nhẹ nhàng nâng khởi. Từng bước một đi hướng lưu xa nơi, hành ngàn dặm đường. Ở chỗ này mới là trung tâm bắt đầu. Lưu xa nơi, hạ như sông nước sóng gió, mãnh liệt vô thường. Đi vào chân chính rèn luyện nơi, bờ cát hiện ra như nước giống nhau yếu ớt. Một chân lạc thượng trong đó, liền sẽ đi xuống hãm sâu mà đi. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian, thạch đầu tử đã chôn thân trong đó, nhìn không thấy chút nào bóng dáng. Phía sau trong hư không nữ tử đám người sôi nổi lắc đầu, lại lần nữa trào phúng nói, không biết sống chết tiểu tử, chính là này khẳng định bị lưu xa ăn luôn ra không được. Các ngươi lo lắng gì? Nho môn cao thủ khẳng định ở cách đó không xa nhìn lén, hắn như thế nào sẽ có việc? Người thông minh đương nhiên sẽ không lo lắng thạch đầu tử. Bất quá Lưu Sa bình tĩnh vô cùng, lại cũng không thấy Nho Môn cao thủ tiến đến cứu vớt cái này hóa thần hậu kỳ tiểu tử. Nhắc nhở quá thạch đầu tử nữ tử, mày không khỏi trói chặt nói, chẳng lẽ hắn là một cái khí tử? Không được, ta không thể nhìn hắn tử vong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.